Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 368, một chán quan tòa. Đám người đã loạn thành một bầy, là đại nhân kêu, hài tử khóc, tình cảnh kêu loạn, có người trở về chạy, cũng có lá gan đại chạy tới xem náo nhiệt, nhưng như vậy người dù sao cũng là con số nhỏ. Đều có người tiếng kêu giết người, trả lại đi qua xem náo nhiệt, đây không phải tìm phiền toái cho mình sao? Như vậy nhân tâm nhiều lắm đại. Mễ Tử Hiên đón dòng người một đường chạy tới, vừa đến phụ cận liền thấy được có người nam tử nằm trong vũng máu vẫn không nhúc nhích. Nhìn người này ăn mặc như là tới làm công, tóm lại mặc không thể nào hào. Hắn cách đó không xa có cái cầm lấy dao gọt trái cây nữ nhân một bên huy động dính máu dao găm một. Bên Tố Chất thần kinh hô lớn. Giết ngươi, đừng tới đây. Nữ nhân thần trí hoảng hốt, y phục vô cùng bẩn. Nàng này bức bộ dáng rõ ràng tinh thần có vấn đề. Mễ Tử Hiên lập tức xếp hợp lý vi vi nói. Ngươi đi xem một chút người bị thương. Ta ổn định nàng. Tề Vi Vi lo lắng nói, ngươi cẩn thận một chút. Mễ Tử Hiên gật gật đầu, từng bước một đi qua, đồng thời trong miệng nói, đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Nữ nhân mãnh liệt cầm dao gọt trái cây nhắm ngay Mễ Tử Hiên. La To nói, có quỷ, ta muốn giết quỷ, các ngươi đều là quỷ. Một ít gan lớn người đứng ở cách đó không xa xem náo nhiệt. Không có một cái muốn tới đây hỗ trợ. Một cái đại gia hô. Tiểu tử ngươi đừng đi qua. Làm bị thương ngươi thế nào? Mễ Tử Hiên không có đáp lại. Còn là từng bước một đi lên phía trước. Nữ nhân mãnh liệt liền chạy hắn xông lại. Trong tay đao đối với hắn phần bụng vị trí đâm tới. Cách đó không xa đám người lập tức có nữ nhân nhịn không được phát ra, a tiếng kinh hô. Đại gia vội la lên, tiểu tử cẩn thận a. Mễ Tử Hiên đột nhiên hơi nghiêng thân để cho qua một đao này. Một bà nắm tay nữ nhân cổ tay, thân thể vây quanh nàng phía sau ghim chặt cổ nàng không cho nàng lộn xộn. Nữ nhân nhìn lên gầy teo tiểu tiểu, thế nhưng khí lực lại tương đối lớn. Đây cũng chính là Mễ Tử Hiên, đổi thành những người khác thật sự là chế phục không để cho. Nữ nhân ở Mễ Tử Hiên trong lòng không ngừng tin đồn la to. Tề Vi Vi cho người bị thương kiểm tra hạ lập tức vội la lên. Ổ bụng xuyên thứ tổn thương, làm bị thương hoành kết tràng, có nhanh chóng đưa bệnh viện a. Hoành kết tràng bị đâm thủng cùng ruột thừa thủng một cái hậu quả. Không dù cho cứu chữa, sẽ xuất hiện ổ bụng bị nhiễm. Muốn người bệnh mệnh, Mễ Tử Hiên dùng sức khống chế nữ nhân lớn tiếng nói. Đánh 120 sao? Tề Vi Vi vội la lên. Đánh, bất quá điểm quá lấp. E rằng xe cứu thương nhất thời bán hội đến không? Thời điểm này hai người tuổi trẻ cảnh sát chạy. Qua, Mễ Tử Hiên lập tức đối với bọn họ nói. Nữ nhân này là người điên, giúp ta đè lại nàng. Hai người cảnh sát vừa nhìn cô gái này chính là trao mày. Giúp đỡ Mễ Tử Hiên khống chế được nàng một cái trong đó cảnh sát nói. Này đều lần thứ tư. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói. Cái gì lần thứ tư? Cảnh sát đỡ hạ cảnh cái mũ thở dài nói. Nữ nhân này là người điên. Nói đến đây chỉa chỉa ngược lại trong vũng máu nam tử nói. Vậy là chồng của nàng, quê quán không có thân thích, không có biện pháp liền mang theo nàng tới kinh thành làm công. Tháng này nàng đã là lần thứ tư cầm chồng của nàng đả thương. Trước kia còn là lại bắt lại chọc, hay hoặc là dùng đồ vật nện. Lần này hào, trực tiếp động đao tử. Trách bạn a, nếu như nữ nhân tinh thần bình thường, nàng tổn thương nhiều người như vậy lần. Cảnh sát sớm đem nàng cho bắt lại, nhưng nàng là người điên, làm sao bắt, bắt lại xem kia đây. Mễ Tử Hiên trao mày nói, việc này quay đầu lại đang nói, ta đi xem một chút chồng của nàng trước. Mễ Tử Hiên chạy tới cho nam tử kiểm tra một chút. Tình huống cùng Tề Vi Vi nói đồng dạng. Nam tử bụng lấy miệng vết thương vội la lên. Khác bắt vợ của ta. Nàng không phải cố ý. Nàng là người điên. Đều thời điểm này, nam tử vẫn không quên che chở vợ mình. Tề Vi Vi rất là cảm động. Liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên. Trong lòng nghĩ nói. Nếu như ta muốn là ăn nói khùng điên, hắn có thể hay không cũng cùng nam tử này đồng dạng đối với ta không rời nửa bước. Mễ Tử Hiên nào biết nhân mạng xem thiên thời sau, Tề Vi Vi trả lại có tâm tư muốn những thứ này. Hắn nhìn hai bên một chút, cách đó không xa trên đường cái xe đi được so với ốc sên trả lại chậm. Chán thành như vậy, xe cứu thương là thật không qua được. Thời điểm này hắn phát hiện cách đó không xa quả vặt một mảnh phố một cái quầy hàng bên cạnh có cái xe xích lô. Mễ Tử Hiên lập tức chạy tới nói, lão bản cho ngươi mượn xe dùng xuống, ta phải vội vàng đem hắn đưa bệnh viện, tại muộn mệnh liền không bảo vệ được. Lão bản cũng là hảo tâm chàng người, không nói hai lời giúp đỡ Mễ Tử Hiên cầm xe xích lô trong đồ vật tháo xuống liền giao cho hắn. Mễ Tử Hiên nói lời cảm tạ, dắt díu lấy bị thương nam tử lên xe. Tề Vi Vi cũng đi lên. Mễ Tử Hiên cưỡi xe xích lô liền hướng bệnh viện đuổi. Không mất nhiều thời gian trên đường liền xuất hiện để cho mọi người cảm thấy rất mới lạ một màn. Một cái chừng 20 tuổi đại nam hài huy mồ hôi như mưa mãnh liệt đạp ba đường xe. Trong miệng còn không ngừng hô, mọi người nhường một chút. Chúng ta muốn đi bệnh viện. Sau xe biên một cái một thân huyết nam tử sắc mặt tái nhợt nằm ở vậy. Bên cạnh có cái rất cô nương xinh đẹp cùng ở bên cạnh hắn. Vẻ mặt vẻ lo lắng. Bọn họ tự nhiên là Mễ Tử Hiên, Tề Vi Vi, còn có cái nào bị thương nam tử. Dù là Mễ Tử Hiên thể lực hào, chở hai người từ đường dành riêng cho người đi bộ một đường cưỡi đến bệnh viện cũng là mệt đến ngất. Ngư, hắn còn không đợi thở gấp đều đạn khí liền hô. Đuổi, vội vàng đem bình xe đẩy ra, sớm liền nhận được tin tức Bối Tư Di lập tức cầm bình xe đẩy ra. Tuyên ảnh cùng hắn một khối xuất ra, giúp đỡ Mễ Tử Hiên cầm nam tử đặt lên xe một bên hướng bên trong đẩy vừa nói. Người này là từ đâu cho ta nhặt về tới? Mễ Tử Hiên hổn hển thở hổn hển nói. Đường dành riêng cho người đi bộ. Đưa cứu giúp phòng. Thông báo phòng giải phẫu chuẩn bị mổ bụng dò xét. Nói đến đây hắn cúi người đối với nam tử nói. Người có bệnh tiểu đường sao? Nhìn nam tử lắc đầu. Mễ Tử Hiên lập tức nói. Đầu bào Tây Đinh Nơ Chi hai cái nhập 500ml đường gluco. Nhanh, đều đi qua thời gian dài như vậy. Tràng khang trong đồ vật khẳng định sớm đã tiến nhập đến ổ bụng. Hiện tại người bệnh nhất định là có bị nhiễm. Chỉ là còn không nghiêm trọng. Không có khiến cho cấp tính màng bụng viêm. Lúc này tự nhiên muốn chống đỡ viêm trị liệu bổ dịch. Cấp cứu trung tâm hiện tại rất bận rộn. Căn bản rút không ra nhân thủ vội tới người bệnh trị liệu. Chỉ có thể là Mễ Tử Hiên. Tuyên ảnh truy đuổi tại hắn bờ mông phía sau nói, nằm viện phí ai trao, gia thuộc người nhà kia, giải phẫu đồng ý sách ngươi để ta tìm ai ký tên. Mễ Tử Hiên vội la lên, y tá trưởng đều thời điểm này, ngươi cũng đừng nghĩ nằm viện khó khăn, cứu người quan trọng hơn, gia thuộc người nhà, nói đến đây Mễ Tử Hiên cũng khó khăn. Nghe cảnh sát nói nam tử là mang theo chính mình tên điên lão bà tới kinh thành làm công. Cái kia còn có thân thuộc qua ký tên. Mễ Tử Hiên cắn răng nói. Ta ký. Tuyên ảnh lập tức vội la lên. Ngươi ký. Ngươi ký quản có tác dụng. Gì? Không có nhà thuộc ký tên phòng giải phẫu để cho hắn tiến mới là lạ. Bao Văn Kiệt thở hồng hộc. Chạy qua. Hiển nhiên là vừa đạt được thông báo, cũng không đợi thở gấp đều đặn khí lên đường. Ta ký, nhanh chóng đưa phòng giải phẫu. Nhanh, Tuyên ảnh một đập chân phàn nàn nói. các ngươi hai thầy trò liền cho ta rước lấy nhục phiền toái a. Năm viện phí thế nào? Chúng ta khoa tháng này đều góp đi vào hơn 10 vạn tiền thuốc men. Tại hướng bên trong đáp tiền, ta như thế nào cùng trong nội viện nói rõ. Nam tử đột nhiên ngồi xuống bụng lấy miệng vết thương vội la lên. Ta không có tiền, ta không làm giải phẫu. Để ta về nhà. Mễ Tử Hiên nhanh chóng đè lại hắn vội la lên. Về ra, ngươi về nhà mệnh sẽ không? Nằm viện khó khăn ngươi đừng quản. Không lớn ta cho ngươi suất. Tuyên Ảnh lập tức là sững sờ. Một giây sau liền vội la lên. Ngươi suất. Ngươi có tiền sao? Mễ Tử Hiên bị Tuyên Ảnh phiền có quá sức, cũng không nói với nàng, cùng Bao Văn Kiệt phụ giúp người bệnh liền hướng phòng giải phẫu chạy. Như vậy một màn mỗi ngày đều tại cấp cứu trung tâm trình diễn. Mọi người sớm đã là thấy quái không kinh, nam tử giải phẫu cũng không lớn, cũng không phải quá phức tạp, chỉ cần khâu lại tràng khang. Cầm ổ bụng bên trong trong ruột cho vật thanh tẩy ra ngoài đều có thể. Như vậy giải phẫu đối với Mễ Tử Hiên mà nói không có gì độ khó. Không được nửa giờ liền làm xong. Bao Văn Kiệt đối với Mễ Tử Hiên thần kỳ chỗ cũng sớm đã là thấy quái không kinh. Từ nào đó hắn mổ chính. Hắn thì ở một bên trợ thủ. Mễ Tử Hiên mới ra phòng giải phẫu Tuyên Ảnh bỏ chạy qua vội la lên. Mễ Tử Hiên ngươi cho ta nhặt được cái người bệnh ta không nói cái gì. Như thế nào trả lại làm ra tên điên. Ngươi vội vàng đem nàng cho ta bắt đi. Mễ Tử Hiên sững sờ nói. Tên điên. Một giây sau hắn liền nhớ lại tới khẳng định nam tử kia phong lão bà. Cảnh sát như thế nào đem nàng làm cho này. Này. Mễ Tử Hiên chạy tới thời điểm vừa rồi hai người cảnh sát đang cố sức án lấy còn gọi là lại mắng. Nữ nhân điên, thấy được Mễ Tử Hiên, một cái trong đó nhanh chóng nói. Đại phu nhân chúng ta đồn công an thật sự là làm cho không để cho. Chỉ có thể là cho các ngươi đưa qua. Mễ Tử Hiên trao mày nghiêng đầu đối với Bối Tư Di nói. Cho nàng chuẩn bị đông không? Cái gọi là đông không chính là ngủ đông linh cùng không kia cây. Là một loại cường hiệu thuốc an thần. Có thể tải rất trong thời gian ngắn để cho nữ nhân ngủ đi qua. Bối Tư Di lập tức lấy ra đông không cho nữ tử đánh tiến vào. Rất nhanh nàng liền ngủ mất. Cầm nữ nhân dàn xếp trong hành lang trên giường bệnh Mễ Tử Hiên là thở dài một hơi. Có thể lập tức liền sầu muộn. Nữ nhân này điên thành như vậy, như thế nào thu xếp nàng? Chẳng lẽ để cho nàng dừng lại ở cấp cứu trung tâm? Có thể cấp cứu trung tâm không là bệnh tinh thần viện a? Đưa bệnh viện tâm thần đến là đi, nhưng xem bọn hắn mặc thành khẳng định như vậy không có tiền. Tiền này mình có thể xuất, có thể cũng chỉ có thể giúp bọn hắn nhất thời, không thể giúp bọn họ một đời a. Tề Vi Vi đi tới cái kéo Mễ Tử Hiên góc áo nói. Người ý định như thế nào thu xếp bọn họ? Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Ta điều này cũng sầu muộn kia. Tuyên Ảnh đi tới. Tức giận cầm một phần văn bản tài liệu vỗ vào Mễ Tử Hiên trên tay nói. Ký tên. Mễ Tử Hiên vừa nhìn là lục sắc thông đạo văn bản tài liệu. Lập tức cười hắc hắc nói. Ta liền biết chúng ta y tá trưởng tâm tốt nhất, không nhìn nổi người bệnh không có tiền không thể chữa bệnh. Chỉ cần Mễ Tử Hiên một ký tên, quay đầu lại tải để cho Bao Văn Kiệt ký cái, nam tử tiền chữa bệnh bệnh viện liền gánh chịu. Tuyên Ảnh vừa trợn trắng nhãn nói, ít vuốt mông ngựa, nàng ngươi ý định như thế nào thu xếp, cũng không thể để cho một người điên lưu ở chúng ta cấp cứu trung tâm a. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu một đầu óc quan tòa. Hắn trả lại thật nghĩ không ra tới biện pháp thu xếp nữ nhân này. Thật sự không được cũng chỉ có thể tự móc tiền túi đưa nàng đi bệnh viện tâm thần trị liệu. Vừa lời muốn nói Bối Tư Di vội vàng hấp tấp chạy qua tới nói. Mễ đại phu ngươi mau đi xem một chút a. Ngươi vừa cứu người kia không nên xuất viện. Chúng ta khuyên như thế nào cũng không được. Mễ Tử Hiên áy náy nhìn xem Tề Vi Vi, hôm nay vốn là cùng nàng dạo phố. Ai ngờ suốt như vậy sự tình, dạo phố biến thành hồi tới làm. Tề Vi Vi rất săn sóc nói, không có việc gì, quay đầu lại chúng ta tại đi dạo phố chính là, người trước đi xem một chút người bệnh a. Mễ Tử Hiên gật gật đầu khứ bệnh phòng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.